Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Tông chủ hận cực kỳ này không chịu khống chế chán ghét cảm giác. Dùng toàn bộ tông môn lùng bắt khiến cho Khúc Vân áp dụng hành động. Vì chính là sợ bị nàng kéo xuống đi, làm sự tình một chút rời xa khống chế. Hiện tại nhìn thấy này tiện tì thong dong. Lại là làm nàng tâm sinh động diêu, nhưng nàng chung quy nhận không nổi chí bảo có thất hậu quả. Cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, cắn răng nói, đem thư lưu lại, bổn tọa lấy thần hồn thề tha các ngươi mọi người an toàn rời đi. Minh bạch tại ý tứ sao? Nói không vội, trước đem nói cho hết lời sau, hảo tông chủ là thật không có biện pháp nghe đến đó. Khang Tư Ni hơi hơi trợn to chút đôi mắt. Cong môi anh đào mang theo si mê cười, trừ bỏ vẩy ra máu tươi, nàng phát hiện chính mình gần nhất yêu một loại khác cảm giác. Nghe Khúc Vân một tầng tầng cởi bỏ bí ẩn, lúc này Khúc Vân hảo soái khí, thượng một lần, vẫn là ở kia âm trầm chùa huyền không trung đi. Khúc Vân thanh âm lại là thực mau đem Khang Tư Ni kéo về hiện thực. Người đã tâm hệ thiên hạ, kia chúng ta liền từ này sầm vân giới thiên hạ nói lên đi. Ở y tử trong mắt, thế giới này thật đúng là, hảo sinh kỳ quái đâu. Trước hết làm y tử tò mò lên, đó là này ngữ quốc, đây chính là suốt một cái thế giới a. Y tử hỏi biến mọi người, lại chưa từng có người biết được ngữ quốc ở ngoài còn có hắn quốc. Đảo tiên tông ở ngoài còn có khác tông môn, này ngữ quốc mới bao lớn a. Cử quốc đại quân đều xuất hiện liền chúng ta hai ba cái người đều không làm gì được. Như vậy một quốc gia, cố tình mỗi người cẩm y phong thực, liền tiên gia linh vật đều có thể bị phàm nhân nông hộ ăn đến. Vì cái gì sẽ không có quanh thân cường quốc mơ ước? Này có gì kỳ, ngữ quốc địa thế sơn hải tương vòng, bốn phía dị thú hoang triều, cường đại nữa nó quốc, sợ là cũng không có hứng thú tìm kiếm lại đây, tông chủ đối Khúc Vân hoài nghi khịt mũi coi thường. Đây đều là ngữ quốc tóc vàng tiểu nhi đều rõ ràng thường thức hảo. Thế gian chẳng sợ thế ngoại đào nguyên cũng không gì kỳ quái. Chỉ là này đảo tiên tông đệ tử nhập môn bái tổ sư. Y tử chính là nghe được các ngươi tông môn trên dưới 2 vạn năm lịch sử. Này nếu là phóng tới bình thường thế giới, đều đủ xưng bá hệ ngân hà các ngươi đảo tiên tông mãn môn tu sĩ. 2 vạn năm qua liền chưa từng có người bay ra đi xem ngữ quốc bên ngoài bộ dáng gì. Khác tông môn liền không ai bay qua nơi đây phát hiện các ngươi. Đừng nói cho y tử, các ngươi chỉ bằng một đôi tay đều có thể số lại đây mấy cái trúc cơ trưởng lão. Bình định hấp thu thiên hạ tông môn A, ngươi nói hệ ngân hà là vật gì? Bổn tọa không rõ ràng lắm, nhưng kết đan tu sĩ cũng bất quá 300 thọ nguyên. Trước kia phát sinh quá cái gì, chúng ta hiện tại người lại như thế nào rõ ràng. Nhìn Khúc Vân trong tay thư, tông chủ là thật sự đủ hảo tính tình, Khúc Vân lại là không chút nào cảm kích. Tiếp tục trang, này thiên hạ sông nước khắp nơi, vũ liền không đình quá, như vậy một phương khí hậu, lại là sống sờ sờ dưỡng không ra một cái thủy hệ linh căn đệ tử. Ngươi lại như thế nào giải thích, ngữ quốc nếu âm ngữ. Tự nhiên bởi vì nhiều năm nước mưa không dứt, thiên địa tạo hóa, lại há là người ta có thể suy đoán. Đến nỗi này thủy hệ linh căn, xác thật không nhiều lắm, nhưng khóa trước hồ sơ chung lại là cũng có mấy cái. Bao gồm ngươi hiện tại tiểu chủ tử ở bên trong, mỗi người là thiên phú tinh tuyệt cực phẩm linh căn, tiền bối suy đoán. Đây là ngữ quốc thiên địa đoạt người linh khí cấu trúc này vùng sông nước. Phàm nhân đều không phải là không có thủy hệ linh căn giả. Nhưng linh căn không kịp cực phẩm, lại sợ là sẽ bị thiên địa tự nhiên nuốt hóa ân. Y tử không đoán sai nói, này đó kinh diễm quyết tuyệt tiền bối, sợ là một đám đều không chết tử tế được đi. Tông môn hồ sơ giải thích, ta đoán xem, hẳn là cũng là đoạt thiên địa mệnh số, khí vận không địch lại phản phệ linh tinh đi. Tông chủ cuối cùng sắc mặt khó coi, Khúc Vân cười. Cũng không để ý tới. Tiếp tục nói, này sầm vân giới cái thứ hai làm người khả nghi sự tình đó là một người. Ân, đúng là y tử hiện tại tiểu chủ tử. Không cần y tử nhiều lời. Đứa nhỏ này cuộc đời ngươi nên so với ai khác đều hiểu biết, bộ dạng. Khí độ, tâm trí, đều bị xuất sắc, đặt ở này viên đạn ngữ quốc nói câu cử thế vô song cũng không quá. Như vậy một cái hai từ, lại từ nhỏ bị thân mẫu mưu hại, đại nương ngược đãi, cha ruột tổ tông chẳng quan tâm, quả thực đương không có như vậy một người, còn từ nhỏ bị người hạ độc vô số lần, thẳng đến rời nhà cũng không bị tộc nhân buông tha, nếu là dừng ở đây. Cũng có thể dùng kỳ ba gia tộc việc lại nhiều sơ lược. Rốt cuộc thế giới vô biên chuyện gì nhi không có. Y tử không kinh nghiệm bản thân quá nàng khi còn nhỏ sự tình. Chỉ nghe kia giản lược miêu tả còn có thể lý giải vì có người muốn hại chết nàng. Nhưng vào này đảo tiên tông lúc sau tình huống, liền thật sự có chút giảng không thông, đầu tiên là trường thi thượng sướng hào đệ tử cố ý giấu giếm. Mai nhàn thi linh can. Tiếp theo vị này thủ tịch nhập môn đệ tử lại bị phân ở tàn phá viện xá. Ngày hôm sau cư nhiên còn không có sư phó nguyện ý thu. Liền y tử chính mắt dám thức quá tính tình tuyệt không ứng có dị thiện đường gã sai vặt đều khinh. Nhục với nàng, cùng nàng giao hảo nhân đâu. Hai cái, một cái sư tỷ bị chết không minh bạch, một cái đan phòng trưởng lão trộn lẫn hủy thực linh căn độc đan hại với nàng. Chiêu thức ấy chơi đến rượu a, nếu là nàng dùng. Tất nhiên là chặt đứt tiên đồ, nếu nhân y tử nhúng tay làm nàng không phục độc đan. Cũng có thể lui mà cầu tiếp theo, làm nàng đau một lần tâm, mệt mỏi này tiên đạo thượng ngươi lừa ta gạt, thậm chí có lẽ còn có thể nhất tiễn xong điêu. Ly gián nàng cùng y tử quan hệ đâu, ngươi tưởng ám chỉ cái gì? Tông chủ sắc mặt âm trầm. Như là có thể chảy ra thủy tới, xem, luống cuống đi, kỳ thật y tử nói tới đây, chỉ là tưởng biểu đạt ngữ quốc tên mà thôi, ha. Tông chủ tâm đã nhắc tới cổ họng, bị lời này cả kinh lại là ngốc, này ngữ quốc ngữ, không phải trời mưa vũ, mà là ngục giam ngục đi, y tử thư đọc đến thiếu, trường thi thượng nhìn thấy này quốc hiệu dùng tự lại còn nhận được, dùng một cái khẩu tự vây quanh bốn phía. Thêm một cái hạnh tự khống chế bên trong người, không thể động đậy, nào có nửa phần đại giang phiêu vũ ý thơ, còn có cái cức linh trấn không phải, nhà tù chung cức phạt, muốn hay không biểu đạt đến lại rõ ràng chút, từ thi thi trong miệng nghe tới, ngữ quốc nơi khác địa danh, nhưng không có như vậy tìm kiếm cái lạ cức linh trấn dân phong tính bài ngoại. Thấy nhà ta đồng bạn liền kêu đánh kêu giết. Tại đây ngữ quốc định là chỗ đặc biệt địa phương, mà bên trong ra tới cái đặc biệt người. Sợ là không chỉ có đối cức linh trấn, đối ngữ quốc, mà là đối toàn bộ sầm vân giới đều có chút đặc thù đi. Nàng thơ từ khi sinh ra liền bắt đầu bị người tàn hại. Nếu chỉ là mai ra bên trong về điểm này thế lực cũng liền thôi. Nhưng hiện tại rõ ràng nhằm vào nàng phía sau màn độc thủ liền đảo tiên tông đều có thể sai xử. Như vậy một tôn ở 10 năm trước muốn bóp chết thế gian như vậy một con kiến. Không phải cái gì việc khó đi. Bởi vậy, này thi hại giả muốn tuyệt không phải nàng chết. Trước sau các loại sự tình đã lưu lại quá nhiều manh mối. Nói vậy không cần y tử tế ngôn. Kết luận chỉ hướng hại nàng người. Muốn cầm tù nàng cầu đạo tâm trí. Từ bỏ tiên đồ, Khúc Vân nói nàng thư đọc thiếu. Cùng Doãn Hy Di đầy bụng kinh luân so sánh với cũng coi như là thật sự. Chỉ là kia nói chính là thi thư văn sử, nếu là bên thêm lên, đặc biệt là ma pháp tương quan chuyên tác, biểu thế giới có thể so sánh quá nàng chỉ sợ là không nhiều lắm, làm nàng chặt đứt tiên đồ. Lại có gì chỗ tốt? Tông chủ cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, Khúc Vân tầng tầng kéo tơ lột kén đối nàng tới nói tựa như nước ấm nấu ếch xanh. Từ sự tình không quan trọng gì bên ngoài bắt đầu một chút vạch trần. Chờ phát giác khi, lại sớm đã qua chính mình có thể chịu đựng điểm mấu chốt. Quá nhiều không thể nói bí mật bị phân tích ra tới. Lại là mất đi cơ hội làm nàng im miệng, may mắn. Nơi này không có không thể nghe đến mấy cái này người ở. Hết chương.